Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, Cung Bảo Kê Đinh. Tạo Ảnh có chút không thể tin được nhìn xem Tần Phi. Đi ở bên cạnh hắn chính mình cũng có chút tự ti mặc cảm. Trong lòng lại có một tia tự hào. Cái này Tần Phi, lúc nào trở nên như thế ưu tú? Tần Phi đem Tạo Ảnh đưa đến cửa trường học thời điểm. Thấy được một cái đáng sợ thân ảnh, là Dư Lão Hổ, nàng mới từ trường học đi tới. Đoán chừng là muốn về nhà đi. Tần Phi tranh thủ thời gian một cái cúi đầu, bắt đầu buộc dây giày. Phản ứng này, đơn giản thần. Thế nào, Tần Phi, không có việc gì, ngươi không cần nói chuyện với ta. Đi xa một chút, Tạo Ảnh rất thức thời đi ra. Dư Lão Hổ giãy giụa dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể. Dần dần từng bước đi đến, tựa như là không có phát hiện Tần Phi. Còn tốt, bằng không cho Dư Lão Hổ nhìn thấy. Khai giảng Dư Lão Hổ quy tắc còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nếu là cho nàng nhìn thấy mình cùng nữ sinh cùng một chỗ, nói không chừng cho là mình yêu đương. Hậu quả khó mà lường được. Đây không phải Dư Thanh lão sư à? Ngươi sợ cái gì? Tạo Ảnh nhận ra Dư lão sư. Nàng cũng là các nàng ban hóa học lão sư. Nàng là lớp chúng ta chủ nhiệm. Cho nàng nhìn thấy ta liền thảm rồi. Cát, Phong Kiến, đi thôi trở về. Ta trước đi ăn cơm lại trở về. Được thôi, cái kia Tần Phi chính ta đi về trước. Chính ngươi đi ăn cơm đi. Ngươi thật không ăn? Giảm béo, không ăn. Tạo Ảnh nói xong cũng chạy. Xem ra ướt cảm giác là thật khó thụ. Không có lái xe, cũng không biết nàng chỗ nào mập. Dù sao nữ nhân đều là dạng này. Ngô Tĩnh cũng nói nàng giảm béo cho nên không ăn cơm. Nhưng là một mỗi ngày đồ ăn vặt càng không ngừng tạch tạch tạch đi đến đỗi. Cái này giảm cái búa mập. Đây là kiếm cớ ăn đồ ăn vặt. Thần kỳ nữ nhân a. Lúc này điện thoại thu vào một cái QQ tin tức. Tần Phi vì càng dùng tốt hơn QQ, lại chuyên môn khai thông 500M lưu lượng. Hiện tại mỗi cái tháng tốn hao 50 nguyên. Cái này di động cũng quá dễ kiếm. Tiền này là hoa ảo ảo chảy đi à. Quá khó khăn. Ngươi còn trở lại không? Về đến cho ta đánh một phần cơm. Ăn cái gì đều được. Không chọn. Là Tăng Tử Nghiêu tin tức. Hắn kêu kêu tên là Nghiêu Phu Nhân. Hắn cuối tuần không có chuyện gì đồng dạng không ra khỏi cửa. Huống chi nay ngày nhìn quyển sách kia. Đoán chừng vậy chân nhũn ra đạt được không cửa. Không biết vọt ra mấy lần. Tần Phi cho hắn trở về một cái oi bê ca. Giúp người vì khoái hoạt gốc rễ. Ở phương diện này Tần Phi từ không so đo. Mình bước nhanh đi ra cửa trường đi đánh hai phần thức ăn ngoài. Cung Bảo Kê Đinh cơm chan. Tần Phi từ nhỏ đã nghe mẫu thân nói qua. Ăn cái gì bổ cái gì. Cung Bảo Kê Đinh. Hẳn là đối Tăng Tử Nghiêu rất hữu dụng. Không nghĩ tới, hệ thống ca lại tới. Này ngày rất đoạt hí. Keng, trợ giúp đồng học một lần. Ban thưởng tật bào phù một chương. Tật bào phù, sử dụng giờ có thể cho mình trong nháy mắt gia tốc. Vận tốc có thể đạt tới 100 km/h. Nghiêu bức, thứ này, rất hữu dụng. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Hệ thống này, thật càng ngày càng trừu tượng. Càng phát đoán không ra, dù sao đều là như thế này, thuận theo tự nhiên, không cần ngỗ nghịch nó liền tốt. Trở lại ký túc xá, Tăng Tử Nghiêu vẫn là lại trên giường, sách là đổi một bàn, tựa như là gọi là loạn thế giai nhân. Tần Phi về sau vậy nhìn quyển sách này, đúng là một bản sách hay. Đây là liên quan tới một cái lại đa tình lại già mồm nữ nhân cố sự, còn rất đẹp. Tăng Tử Nghiêu nhìn thấy Tần Phi trở về, kiếm muốn đứng lên, nhưng nhìn là có chút hư, một bộ nhập không đủ xuất bộ dáng. Nghiêu ca ngươi cơm, Cung Bảo Kê Đinh có thể chứ? Làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Đoán, để ngươi bồi bổ thân thể. Người hữu tâm, bao nhiêu tiền? Huynh đệ ở giữa, nói cái gì tiền a? Cũng liền 8 khối, vậy ta liền không cho, đổi ngày mời ngươi ăn cơm. Thật không cho a, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng là sĩ diện Tần Phi lại không có ý tứ mở miệng. Sinh hoạt gian nan a, hiện tại túi đã lác đác không có mấy. mấu chốt là kiêm chức mất đi à. Tần Phi buồn rầu lấy ăn cơm hộp, tự hỏi đi con đường nào. Nhỏ, điện thoại lại sáng lên. Là Hồ quản lý tin nhắn. Đêm nay như thường lệ tới làm. À, Phong hồi lộ truyền. Chẳng lẽ tối hôm qua sự tình, Hồ ca không có trách mình. Ân nhất định là, cái này Hồ ca dù sao cùng mình là nửa cái đồng hương quan hệ. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thể diện. Tốt à, Hồ ca, tối hôm qua mặc dù ngươi không có giúp ta, nhưng là ta tha thứ ngươi. Tần Phi tranh thủ thời gian lột cơm, cùng Tăng Tử Ngưu chào hỏi liền đi ra ngoài, làm kiêm chức soái, đi tại đi kiêm chức trên đường. Tần Phi vẫn là vừa đi vừa nhặt rác rưởi, còn quất cái thời gian giúp đỡ một cái lão nãi nãi băng qua đường. Thử thời vận, Tần Phi phỏng đoán là làm việc tốt, liền có thể lấy được thưởng, nhưng là hệ thống vẫn là không thu hoạch được gì. Đoán chừng là ngủ thiếp đi. Cái này mẹ nó hệ thống này là không có quy luật. Toàn dựa vào bản thân yêu thích. Cái này chơi cọng lông à. Thôi, Tần Phi càng đến gần quán bar, tâm tình liền càng tâm thần bất định bất an. Dù sao mình tối hôm qua không vâng lời Hồ quản lý. Mấu chốt còn đắc tội 3K. Không biết cái này Hồ quản lý có thể hay không cùng 3K thông đồng một mạch. Cố ý để cho mình đến đây. Cái kia ta bây giờ đi qua không phải liền là dê vào miệng cọp. Ngàn dặm đưa đợt, Tần Phi đến cổng, vẫn còn đang cổng bồi hồi. Không dám tiến vào, nhưng là xoắn suýt một hồi vẫn là đi vào. Làm người không thể sợ. Cái gì Hồ ca 3K? Không dọa được mình. Đương nhiên nhất trọng yếu vẫn là vì đêm qua 50 khối. Bởi vì đi rất gấp, quên tính tiền. Cái này là mình nên được. Nhất định phải trở về. Vừa mở ra quán ba rèm, liền thấy bảo an Ninh Thúc. Hắn vẫn là rất tiêu chuẩn tư thế quân đội. Đầu hôm là hình dáng này. Sau nửa đêm liền là nửa dựa nửa nằm. Rất bình thường. Với lại đi qua tối hôm qua sự tình, Tần Phi ý thức được người an ninh này liền là cái bài trí. Bất quá vậy không trách được hắn. Tuổi đã cao, thật muốn đánh, hắn cũng là một cái bị đánh phần. Well, cái này lão cổ đồng không biết ở nơi nào học được một câu Anh ngữ. Hồ ca trở về rồi sao? Tần Phi nhẹ giọng hỏi. Ninh Đại Thúc nhẹ gật đầu, trả lại cho mình một cái ý vị thâm trường cười. Cũng không nói chuyện, giống như miệng bên trong ngậm thứ gì. Không hiểu thấu. Tần Phi, trở về à? Có đẹp mắt như vậy bạn gái đều không nói cho chúng ta biết à? Không tử tế à? Nhìn không ra ngươi tiểu tử này vẫn rất hội tán gái à? Tiểu Thôi nghe được Tần Phi thanh âm, đi ra trêu chọc một cái Tần Phi. Chút lòng thành, chút lòng thành. Tần Phi cũng không muốn qua giải thích thêm, miễn cho càng tô càng đen. Liền để bọn hắn cho rằng tốt, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Nói thế nào cũng là một cái cấp hoa. Mặc dù là sa đọa cấp hoa, rửa sạch sẽ vẫn là có thể. Tần Phi kỳ thật không có chút nào ghét bỏ. Hồ quản lý để ngươi đã đến liền đi bên trong văn phòng tìm hắn. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Thôi biểu lộ hơi cường điệu quá, với lại ngữ khí rất trầm thấp. Tại sao phải cẩn thận một chút a? Tần Phi khẩn trương hỏi Tiểu Thôi. Biểu lộ có chút sợ hãi. Hiện tại đi tới kịp. Nhiều lắm là không cần cái kia 50 khối. Người kia vậy ở bên trong chờ ngươi. Người kia là ai? Tiểu tử ngươi thật hoành. Liền là ngươi hôm qua ngày đắc tội cái kia 3K. Là hắn. Xem ra sự tình xác thực không đơn giản. Tình yêu tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Tần Phi xoay người rời đi, nhưng là bị bảo an ca hoành eo ngăn cản. Ninh Thúc, ta bình thường không xử bạc với ngươi đi. Ăn thừa chân gà mâm đựng trái cây cái gì đều cho ngươi chừa chút. Không nghĩ tới nay ngày ngươi vậy mà cản ta. Lão thiên có mắt, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phi chuẩn bị ấn mở hệ thống. Nghĩ đến nếu là có gì không ổn, mình còn có một chương tật bào phù. Đào mệnh cũng không là một đại vấn đề. Ngươi không cần khẩn trương. Tiểu Thôi hắn dọa ngươi. 3K nay ngày không có tới. Hổ ca ở bên trong dạy dỗ mới tới các cô gái. Tần Phi, ngươi tối hôm qua không phải rất hoài ngà. Làm sao hiện tại như vậy sợ? Ai, ta đối với ngươi rất thất vọng à? Ninh Thúc, ta thua. 100 khối chuyển ngươi thanh toán bảo. Tiểu Thôi lắc đầu, mình pha tửu đi. Nguyên lai hai người này đang đánh cược. Cược Tần Phi có sợ hay không cái này 3K. Rất rõ ràng Ninh Đại Thúc thắng. Bởi vì tối hôm qua trước khi đi hắn nhìn thấy Tần Phi chân đang phát run. Thôi tổng, chúc ngươi đêm nay quẳng chén vui sướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi cẩn thận từng ly từng tí đi hướng hồ quản lý văn phòng. Không biết một giây sau có cái gì chờ đợi mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.